đẹp xinh cứ tha mãi tóc bồng nhẹ nhẹ trong một dáng khiêu xa, nhìn theo điều chất cha là lướt đôi gót ngà, nàng Trung Hoa nét môi tươi cười, nhẹ đôi chân bước theo khúc ca sang ngời, lửa tình dâng chan chứa đôi mươi, bước theo điều chất cha nhạc thiết tha yêu đời, nào cùng nhau ca múa bên nàng, chất chất cha rộn ràng lên, làm cho bao tối phai tàn, thấy yêu đời và nhìn cuộc sống tươi sáng. Nàng Trung Hoa vẫn luôn tươi cười, là hoa khôi có những bước đi tuyệt vời, làm say sưa bao gã đôi người, bước chung điều chất cha nhạc thiết tha yêu đời. Chương 13. Sau trận kịch chiến thua không còn manh giáp, suốt đêm mộ đường không tài nào mà chợp mắt nổi, song thời gian có bao giờ chịu ngưng lại vì chàng mất ngủ hay vì chàng tan nát cõi lòng? Công việc hàng ngày cũng không để cho định lại vì chàng thất tình, bệnh nhân cứ đến như bình nhật, cho nên sáng hôm sau vẫn đâu vào đó, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như y như cũ. Bệnh nhân đã đến như thường lệ thì mộ đường vẫn bận việc như ngày nào, chẳng có chứng bệnh nào đáng gọi là nan y cả. Không là ông bà già lão áp huyết cao thì những đứa trẻ viêm cuống họng cũng như cảm cúm bốn mùa chẳng khi nào dứt. Thế cũng tốt thôi, bận công việc có thể giúp cho con người ta khỏi phải nghĩ ngợi, lãng quên nỗi buồn phiền. Song cứ đấy có những cơn đau nhói thoáng qua như một mũi dao găm thọc vào tim của chàng. Cơn đau vô hình vô dạng đó đã đến với chàng những mấy mươi lần trong mỗi ngày. Bản thân tuy là danh y, chàng cũng phải đành bỏ tay mà thôi. Cơm trưa chỉ nếm qua rồi bỏ, cơm chiều lại càng thấy vô vị hơn. Đời sống bỗng dưng trở nên thật là nhạt nhẽo, trống rỗng. Lắm khi chàng ngẩn ngơ đang lúc khám bệnh cho người ta, chỉ vì một ảo vọng nằm từ trong tiềm thức. Tiếng chân ở ngoài cửa chẳng đó có phải là của nàng không? Bóng người ngoài cửa sổ đó có phải là của nàng hay không? Tiếng cười, giọng nói trong phòng khách, đó có phải là của nàng chăng? Không, đều không phải. Mọi hiện tượng quanh đây chẳng có gì là liên hệ đến Băng Nhi cả. Hẳn là giờ này, nàng đang bay bổng trên tầng mây cao với con đại bàng đào hồng. Đến lượt, hai cô y tá ca đêm tới làm việc. Hễ có mặt Chu Châu và Bội là tiếng nói tiếng cười của Bội hí hởn đẩy cửa vô. Ông Lý Y Sư, nè con Chu Châu nó mời ông ăn bánh đám hỏi đó. Ủa? Chàng nhìn ra cửa, thấy Chu Châu đang ôm hai hộp bánh bước vào, vẻ vui mừng hiện lên trên gương mặt tròn trĩnh của nàng. Nàng đặt hai hộp bánh ở trên nắp đỏ có chữ hỷ vàng đó lên trên bàn giấy của chàng, rồi cười lên đắc nẻ. Ông Lý Y Sư, em đã đứng hôn vào ngày Chủ Nhật tuần rồi, vì phòng mạch bận biển quá nên em không dám xin phép. Nguyên ý là em định mời ông dự lễ, nhưng lại thấy ông ít thì giờ quá. Nàng lại cười lên hồn nhiên như một đứa trẻ ngây thơ. Dễ có gì được một ngày Chủ Nhật, nên không dám gây trở ngại cuộc hẹn cùng cô Nhi với ông. Và lại theo tục lệ tỉnh ta thì đính hôn chẳng qua là một hình thức, phần nhiều là chỉ tặng bánh báo tin cho bà con thân hữu mà thôi. Chừng đến ngày thành hôn á, đương nhiên là mời ông dự tiệc vui rồi. Chàng ngắm nhìn Chu Châu, cái mồm liếng thoắng, hay cười hay nói, cặp mắt hiền hòa với đôi má bụ sữa đã quen thuộc từ hồi nào. Chu Châu bình thản sẽ đem lại cho chồng nàng một nếp sống thật là bình thản, chỉ có an hòa và êm ái, chẳng có phong ba bão táp động trời. Anh chàng nào được làm chồng của Chu Châu hẳn là có phước lắm đó. Vị hôn phu của cô tên là họ gì vậy hả? Chàng nghĩ lại thật là mình quá sơ ý đi. Lâu nay coi Chu Châu và Bội như là người nhà, ấy vậy mà đến lúc nàng đã đính hôn mà mình chẳng rõ chú rể là ai cả. Vậy cái năm trời mình đã bận rộn với những cái gì đây? Anh ấy cùng họ với ông đó, cũng họ Lý, học về kỹ nghệ. Nàng tươi cười rồi lên tiếng đáp. Thì anh ta hiện đang làm kỹ sư trong một nhà máy. Chàng cũng gượng cười nói cho vui. À, mà quen nhau như thế nào vậy chứ? À, cái đó hả? Hoàng Nhã Bội cười ngất ngưỡng rồi lên tiếng. Ông biết không, là do cái ao cá nhà nó đó. Nào, nó có bỏ hoang đâu. Nghĩa là sao đây? Đừng có nghe nói tầm vậy. Chu Châu cũng cười lên thật nắc nẻ. Đó là Lý Mậu Sinh là bạn của ông anh em, làm chung trong công xưởng Nam Hà. Và giữa tháng 3 năm nay, ông anh đưa các bạn đồng nghiệp về quê chơi. Họ lại tổ chức cầu cá, đạn hát, ăn thịt nướng ngoài trời, thật là vui. Thì từ đó trở đi, hầu như chủ nhật nào họ cũng đến. Rồi sang hè thì em với Lý Mậu Sinh từ chỗ quen biết xích lại gần nhau hơn. Có một hôm em với anh ấy hợp sức câu được một con cá thiệt là to. Không đợi cho Chư Châu nói hết lời, Bội đã bật cười. Thì nói tới nói lui vẫn là cái ao cá của nhà mày, còn chối giờ đâu nữa. Kể ra cái ao cá nó cũng lạ thật nha, chuyên môn đóng vai Nguyệt Lão. Nè Chư Châu, bằng sau cho ta đứng câu cá đấy nha. Mày làm như chưa hề biết nhà tao bao giờ, thì bạn đó toàn là bạn gái không hà. À, chắc là mày không muốn cho tao gặp mặt anh chàng bộ đường chứ gì, bộ sợ tao hạ thủ không. Nè nè, đừng có nói bậy. Còn cái anh chàng ký giả họ Lưu của mày đâu, nói làm sao đây? Giữ bí mật trên nửa năm nay tao tưởng người ta không có biết hả? Không có được mặt bí à nghe. Hai cô y tá níu nhau cười lên rúc rích. Lý Mộ Đường nhìn nàng rồi lên tiếng mà hỏi. Sao đây Nhã Bội, nói vậy là cô cũng có bạn trai rồi sao? Chừng nào mới mời bánh tây đây? Đôi má của nàng ửng hồng, dáng mắc cỡ của thiếu nữ thật dễ thương. Hả, cái gì mời bánh hả? Sớm lắm cũng phải giáp kết. À ha, Chu Châu la lên. À, té ra mày cũng sắp đính hôn, vậy mà mày giấu kỹ. Lý y sư không hỏi là chẳng bao giờ mày chịu nói ra hết. Bội trốn mặt vào phòng thuốc. Nè, mày có hỏi bao giờ đâu mà hỏi. Chẳng lẽ tao phải khua chuông lên loan báo cho thiên hạ hay rằng tao sắp đi lấy chồng hả? Chu Châu bụm miệng cười thật tươi rồi nói với Mộ Đường. Nó chửi xéo em đó. Khi nhiều người biết em có bạn trai thì nó nhạo em là khua chuông làm quảng cáo đó. Đường rất lấy làm tiếc khi hai cô giúp việc cho mình sắp sửa vu quy. Thiên hạ đều biết, duy chỉ có mình là chẳng có hay biết một điều gì. Bởi những tháng gần đây trong bộ từ điển của chàng chỉ có chữ Băng Nhi mà thôi. Hai chữ Băng Nhi vừa xuất hiện là tim chàng lại nhói đau lên, bất giác phải hít một hơi thật dài. Lý y sư! Chu Châu ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Bộ ông thấy khó hở? Khó thở hả? Sắc diện ông hôm nay lạ lắm á. Không, chẳng có gì đâu. Chàng rất cảm ơn sự quan hoài của Chu Châu. Để đánh lạc hướng, chàng lại lên tiếng hỏi. Nè, rồi tính ngày nào thành hôn đây? Thì sau Tết ta. Chu Châu thành thật thưa lên rằng. Có lẽ đến ngày đó em xin từ chức với ông vậy. Hả? Từ chức? Chàng bất ngờ. Nè Chu Châu, chứ bộ chồng cô không có đồng ý để cho cô đi làm bên ngoài hay sao? Cô là một y tá tốt mà. Nếu như mà từ chức vì lẽ kết hôn thì thật là đáng tiếc đó nha. Thì Mậu Sinh vốn chẳng quan trọng về vấn đề em có đi làm hay không. Sở làm của ảnh ở thị trấn Tam Trùng, tụi em có thể thuê nhà ở Đài Bắc, không có gì trở ngại cả. Tuy nhiên em tự xét rằng đã lấy chồng thì nên coi chồng là cột trụ gia đình. Phần em thì phụ trách trông nom về việc nội trợ là hơn. Và lại em vốn chẳng có tham vọng gì lớn lao với sự nghiệp riêng thôi. Nói một cách khác, một khi đã quyết chí thành lập gia đình á, thì em coi gia đình chồng em như là sự nghiệp của em vậy thôi. Em không muốn có chuyện bất hòa xảy ra giữa vợ chồng. Bởi em đi làm ở bên ngoài, em nghĩ rằng xã hội này vẫn là xã hội lấy đàn ông làm trọng tâm, có đúng không nè? Mộ Đường hết sức là ngạc nhiên về lập luận vừa rồi của Chu Châu. Đây là phái nữ thời nay hả? Từ hồi nào mà quan điểm của nữ giới hiện đại lại thay đổi? Từ chỗ bước ra nhà bếp, rồi bây giờ lại chui vào nhà bếp. Đói gì thì đói, người đàn ông nào mà cưới được Chu Châu là một kẻ có phước thật đó. Khi chàng định nói thêm vài lời tốt đẹp với nàng thì lại có bệnh nhân tới. Nàng vội ra phòng khách để làm việc, đi được hai bước lại ngoảnh lại cười và lên tiếng nói rằng: Ý quên nữa, tối mai em sẽ đem hai hộp bánh nữa để mời cô Nhi của ông rồi với A Tử nữa nha. Nàng còn bồi thêm một câu: Ước sao được ăn bánh của ông và cô Nhi trước ngày em nghỉ việc nha. Cơn đau tim của chàng lại phát lên, lần này thật là nặng ký, từ lồng ngực thấu đến tứ chi ngũ tạng và cả 360 kinh huyệt. Sau giờ nghỉ, đêm đã khuya, Mộ Đường lên cư xá độc thân ngồi vào chiếc ghế đu ở dưới ánh đèn sàn. Đầu óc của chàng thật là mông lung, tự nhiên lại nghĩ về Chu Châu đi lấy chồng, rồi liên tưởng đến cái ao cá của nàng, về hôn phu của nàng. Nghĩa là nghĩ về Chu Châu có cái lợi là để khỏi nhớ tới Băng Nhi. Nhưng mà than ôi, tại sao hai chữ Băng Nhi cứ hiện lên luôn hồi, làm cho cơn đau tim của chàng lại càng lúc càng nặng thêm lên. Băng Nhi, Băng Nhi, như bốn móng sắt của con tuấn mã không cương đang bôn tẩu dẫm bấy cõi lòng của chàng. Bỗng nhiên chuông cửa reo lên, chàng giật mình. Băng Nhi đấy rồi. Chàng lật đật bật người trở dậy, sợ ý gạt ngã cái đèn sàn, vội đỡ cái đèn trở lại. Chàng lại chạy ra mở cửa thật nhanh. Người đứng trước cửa không phải là Băng Nhi, mà lại là A Tử. A Tử! Chàng khẽ gọi tên A Tử thay cho lời chào không mấy niềm nở, nhưng trong lòng cũng thấy phần nào thật an ủi. Bởi lẽ A Tử là người bạn gái thân cận nhất với Băng Nhi, ít ra cũng có thể giúp cho chàng xua bớt nỗi niềm cô quạnh bi thương này. A Tử bước vào nhà, khép cửa lại với một thái độ nghiêm nghị nhưng lời lẽ rất ôn tồn. Anh Bộ Đường, nghe nói anh với Nhi đã ra gánh rồi. Chàng đánh trống lảng lên tiếng. Cô dùng cà phê hay là trà đây? Nè, đừng có bày đặt. Nàng đẩy chàng vào sofa. Anh ngồi xuống đi, trà nước để tôi lo. Nàng đi pha trà lấy rất quen tay, thấy trên bàn có hai hộp bánh. Nè, đám hỏi của ai vậy? Thì là của Chu Châu đó. Của Chu Châu hả? Chẳng hay từ hồi nào A Tử và Chu Châu trộm dùng cái tên của hai nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, gọi nhau là A Tử và A Châu. Tôi biết rồi, cô ta định đính hôn với Mậu Sinh đó. Vậy là tốt lắm, hai đứa nó sắp xứng đôi vừa lứa. Mậu Sinh trung hậu thành thật, còn A Châu thì nhu mình lại đa tình nữa. Té ra cả cô cũng đã biết chuyện của A Châu. Tôi rất quen thuộc với A Châu và Nhã Bội. Nàng ngồi vào đối diện với chàng, trang trọng lên tiếng bảo. Nhưng mà đêm nay tôi đến thăm anh không có phải nói chuyện A Châu, mà là về chuyện con Nhi. Băng Nhi? Tiếng gọi đó lại làm cho con tim của chàng nhói đau lên. Băng Nhi? Thế Băng Nhi đang nói gì về cô rồi? Vâng. Nàng ngồi ngay ngắn lại, hai tay bợ ly nước trà nhìn chàng. Mộ Đường, anh quyết ý chia tay với Băng Nhi sao? Chia tay? Chàng không khỏi rùng mình. Chỉ có hai chữ đơn giản như vậy mà chẳng khác nào là hai lưỡi dao sắc đang rướm máu. A Tử à, chuyện đó không có phải là do tôi, mà là do quyết định từ Băng Nhi mà. Tôi chẳng có cách nào để mà tiếp tục duy trì cái thế tam giác đó nữa rồi. Sớm muộn gì thì Nhi cũng phải là chọn lấy một trong hai người đàn ông, và nay thì cô ta đã chọn thế sở rồi. Anh thật bất ngờ quá đó. Tôi chẳng nghĩ rằng trước mặt A Tử ta chẳng cần giấu giếm ẩn tình nào hay cố giữ từ ái của người đàn ông, nên nhận thật rằng A Tử à, chưa kịp nghĩ tới bất ngờ, chỉ thấy nó thật là đau khổ thôi. A Tử thở dài lên tiếng. Còn nhớ chăng khi anh tỏ tình yêu Băng Nhi, tôi đã vội khuyên ngăn anh hòng cứu vớt những gì bất hạnh, xong đã quá buồn bởi lẽ anh đã lún quá sâu rồi. A Tử, chàng ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Bộ ngày lúc đó cô đã thấy được trước cây kết cục của ngày hôm nay hay sao? Á Tử nhìn chàng với một vẻ đồng tình đầy thương hại. Chẳng là tôi đã từng nói với anh rằng rồi đây hai đứa nó sẽ hòa lại, và tôi cũng đã từng hỏi anh chừng đó là sẽ tự xử ra làm sao. Tôi thật sự tôi đã cảnh giác anh rồi, gửi cho anh lưu ý rồi mà. Nghĩa là... Chàng lắc mạnh cái đầu cho khối óc sáng suốt lại một chút. Nghĩa là cô đã dự kiến tất cả. Cô đã thấy trước tôi ở thế yếu. Không, không hẳn là như vậy. Có lần tôi đã ước tính cái tiềm lực của anh nó rất hùng hậu mà. Nhưng mà cô đã ước tính sai. Chàng hỏi mà tự thấy mình yếu kém. Tôi vẫn đấu không có lại thế sở cô à. Tôi chẳng có cách nào làm cho Băng Nhi hết lòng yêu tôi. Vậy mà chàng bực tức dứt tóc. Băng Nhi đã cùng tôi hứa hẹn sống chết có nhau, không lẽ tình yêu lại yếu hèn như vậy hả? Hay là chính tôi đã lầm? Nên đã kiên nhẫn để cho có thì giờ thông thả cho Băng Nhi lựa chọn, cứ duy trì một thời gian nữa cái thế tam nhân đồng hành. Xong, chàng ưỡn mình vào sofa, nhìn lên trần nhà rồi lên tiếng nói. A Tử à, tôi không có còn chịu nổi nữa rồi A Tử. Họ chăng là tôi quá ích kỷ. Băng Nhi nói đúng, tôi quá ích kỷ đi. Trong con mắt chẳng có dung nạp được một hột bụi nào cả. Tôi... Chàng nhắm mắt lại. A Tử, bây giờ tôi phải làm sao đây? Thứ tình yêu này đã dày vò tôi quá lắm rồi. Mộ Đường, nàng nghiêng mình qua, nhiệt tình lên tiếng khuyên. Thượng Anh cũng nên đừng có tự trách mình, tự thán làm gì cho quá đáng. Đêm nay tôi qua đây cốt là để nói thật. Tôi nói rõ và nói hết tất cả. Nếu anh có bị đau khổ thì thà là cho nó thấm thía luôn một lần, còn hơn là bị dày vò một cách triền miên. Chàng hốt hoảng lên tiếng. A Tử, cô định nói cái sao đây? Nàng nói toạc ra. Thì tôi nghĩ rằng Băng Nhi nó chưa hề yêu anh. Cái gì? Mộ Đường, anh vẫn chưa hiểu nhiều về con Băng Nhi tí nào cả. Nàng lên tiếng ngay. Trong tầm mắt của con Nhi, ngoài thế sở ra chẳng có người đàn ông thứ hai nào hết. Tính tình của cô ta rất lãng mạn, rất là cương liệt, lại có tính văn nghệ, tính trẻ con, lại hết sức si tình. Rồi tình cờ cô ta bắt gặp thế sở, một anh chàng cũng lãng mạn, cũng cương liệt không kém gì Nhi, và cũng có tính văn nghệ, tính trẻ con, phù hợp với bản tính của cô ta. Do đó họ yêu nhau đến mức thất điên bát đảo, chết đi sống lại. Xong, điều mà làm cho con Nhi đau khổ nhất là tình yêu của thế sở không được chuyên nhất. Hắn thiện biến, kiến dị tư thiên, tức là thay lạ đổi mới. Vì vậy mà hai đứa nó đã nhiều phen gây nhau, chia tay nhau, rồi lại hòa nhau, thậm chí đã có lần nó tự tử. A Tử, những cái chuyện đó, những chuyện cô vừa mới kể ra, tôi đã biết từ lâu rồi, chẳng coi như chẳng đáng kể. Vâng, tôi biết. Nàng chịu khó kể thật chậm rãi. Những cái đó anh đã biết, thì bây giờ tôi xin kể cho anh một câu chuyện mà anh chưa có hề biết. Băng Nhi thay đổi lần thứ nhất là vào đầu năm ngoái. Bỗng nhiên cô ta yêu một chàng soạn kịch bản trên TV. Chỉ trong vòng 3 ngày, thật kỳ gây gỗ với thế sở, đồng thời tuyên bố chia tay với thế sở, làm hắn hoảng hốt, bèn cho ra hết thập phần công lực mới giành được Băng Nhi trở lại. Mối tình như kịch bản giữa anh chàng soạn kịch, Băng Nhi chỉ duy trì được có 2 tuần lễ thôi. Lần thứ nhì là vào mùa hè năm ngoái, nguyên do cũng tại thế sở sanh tặc cũ. Một lần nữa, Băng Nhi lại đi luyến ái với một anh chàng khác, cũng trong vòng 3 ngày. Đối phương là một sinh viên đại học, còn nhỏ hơn cô ta tới 2 tuổi. Dĩ nhiên là thế sở phản công quyết liệt, thì cậu sinh viên non tay đã phải chịu thua hạng cao thủ rồi. Mối tình này đại khái duy trì được non một tháng. Còn anh... Nàng nhìn lại Mộ Đường rồi từ từ lên tiếng tiếp. Kể như là phá kỷ lục lâu nhất rồi đó. Chàng xanh mặt, thẳng lưng lên tiếng hỏi. A Tử, vậy cô muốn ám chỉ tôi? Không, không phải là ám chỉ, mà tôi là muốn nói rõ với anh vốn có nguồn tư tưởng sâu sắc, cái năng lực phân tích sự việc rất vững vàng, thì đừng có nên tự che mắt mình. Thật ra cũng chẳng phải Vân Vân Nhi chơi thủ đoạn xấu bụng, mà chỉ vì nó quá yêu thằng ông Thế Sở. Một khi nó phát giác ra hễ có gì thay đổi là Thế Sở phải bỏ tay chịu hàng, thì nó nhắm vào cái chỗ yêu đó để nắm chắc đối phương bằng cách kích tướng. Cho nên lịch sử nó cứ tái diễn. Tôi là kẻ bàng quan, đã thấy rõ từng màn một, và đây là màn thứ ba đó. Mộ Đường ngã lưng vào sofa, nhắm mắt lại. Bây giờ chẳng phải đau tim nữa mà là đau đầu, xây sẩm cả mặt mày, ớn lạnh xương sống và toát cả mồ hôi hột, như bị ai đó xô mạnh xuống vực thẳm băng lạnh. Chìm mãi vẫn không có thấy đáy. Chàng bám chặt vào thành ghế lấy sức để cưỡng mình lại. Bằng gì? Chàng thầm gọi tên người con gái mà giờ chàng mới thấy là một con người quá tàn nhẫn. Thật là quá tàn nhẫn đi. A Tử đặt bàn tay dịu hiền lên tay của chàng. Mộ Đường. A Tử, đừng, cô đừng có đụng tới tôi. Nhưng bị chạm phải dòng điện, chàng rút nhanh tay lại, ngóc đầu lên nhìn nàng, bi thống, bồn chồn với giọng nói run run. A Tử, tại sao mà cô lại nói với tôi những chuyện này? Tại sao không có để cho tôi có một chút ảo tưởng, có một chút tự ái chứ? Tại sao cô lại bán rẻ bàn của cô mà không có chịu câm miệng lại? Đút luôn những bí mật đời tư của Băng Nhi vào bụng đi. Tại sao lại kể trắng trợn cho tôi nghe như vậy? Tại vì... A Tử đứng dậy, dằn mạnh ly nước trà lên bàn. Tôi không đành lòng thấy anh cứ tiếp tục mơ mộng. Tại vì với tôi, anh là con người con trai hơn hẳn cả hai người bạn trai của tôi trước đây. Nên tôi không muốn để anh phải chịu đau khổ xét ra chẳng đáng thế nào. Vậy, A Tử, lâu nay cô đã làm gì? Sao cô không có cho biết sớm hơn? Hay là ngay từ đầu? Tôi đã thử rồi. Nàng nói một cách đau đớn ở trong lòng. Nhưng mà đã quá muộn. Có nào ngờ được người con trai đoan trang bắt học, có chủ kiến như anh, mà vẫn bị cứ Văn Nghi nó chinh phục nổi trong quan ngày. Anh còn nhớ chăng, tôi đã đừng chế anh hoang đường, đã từng mỉa mai anh là chàng ngốc. Rồi anh còn nhớ không, anh đã nói với tôi những gì? Anh bảo rằng anh yêu Nhi hơn cả mạng sống của anh. Lúc đó tôi ớn lạnh cả người. Sự việc đã diễn biến tới mức đó, tôi chỉ còn cách tự bó buộc mình phải tin là sự thật. Tôi tin rằng lần này cô Văn Nhi nó yêu anh thật, chứ không phải là đóng kịch cho Thế Sở xem nữa. Bởi lẽ tôi nhận thấy anh hơn hẳn nhiều mặt, cho nên tôi kỳ vọng và thành thật cầu chúc cho anh cũng như Văn Nhi. Nhưng mà tôi có ngờ đâu. Nàng khựng lại, nhưng chàng đã hiểu ra. Nào ngờ đâu anh ngốc thật, tưởng mình là cánh đồng xanh bát ngát chứa đầy nhựa sống. Nào ngờ đâu anh chàng ngốc thật. Khi Băng Nhi rót cho một ly rượu là đã say đến nỗi không còn phân biệt được bốn hướng: đồng tây, nam bắc, thiên địa, huyền hoàng, dì ráo. Và nào ngờ đâu cô gái gọi là Băng Nhi đẹp như tiên Nga lại... Trong lúc chàng đang suy tư hồi thôn trầm, thì lời của Nhi lại văng vẳng ở bên tai. Anh, xin anh cho em sống lại vì anh. Chàng giằng tay lên ngực, tự hỏi. Bằng gì là đứa con gái tàn nhẫn như vậy thật sao? Cô ta có đủ bản lãnh để bóp nghẹt những kiêu hãnh và lòng tự tin của bất cứ một người con trai nào bên cạnh cô ta hay sao? Tôi biết anh sẽ hận tôi. Đã vạch ra cho anh thấy hết mọi chân tướng. Nàng ngừng một giây lát, rồi lên tiếng nói tiếp. Nhưng một là anh cứ tiếp tục ôm lấy cái ảo tưởng này, chịu khó chờ ngày này Phân Nhi nó trở về với anh. Hay là anh đừng tin vào câu chuyện tôi vừa kể. Hay là... Nàng đổi giọng một chút. Hay là chính tôi đã nhầm. Nhi nó không hề đóng kịch, cô ta yêu anh thật tình. Dù có nói sao đi nữa, sở dĩ đêm nay tôi bất chấp mọi hậu quả đến đây kể cho anh nghe những gì tôi được biết về Băng Nhi là chỉ do một động cơ thúc đẩy. Nàng càng tỏ ra thành khẩn hơn. Vì anh vốn là con người cương nghị, anh có lý trí và sâu sắc, tôi không muốn thấy anh bị lún sâu. lúc sau lại bị đau khổ bởi một cái tết mối tình quá vu vơ như vậy. Chàng hít hơi mạnh một hơi, nhìn ra cửa sổ. A Tử, sau một phút im lặng, Mộ Đường chậm rãi lên tiếng mà rằng: Tôi chẳng có cương nghị. Tôi lại càng không dám tự nhận là lý trí sắc sảo hơn ai. Đồng ý với cô, có lẽ tôi đã bị lún quá sâu rồi. Nhưng mà tuy nhiên, cô cứ yên chí đi. Sáng mai tôi vẫn sống như thường và sẽ làm việc như thường mà. Chàng lại hít mạnh một hơi nữa, rồi lại lên tiếng nói tiếp. A Tử à, rồi tôi sẽ trở lại với cái tôi. Vả chăng trái đất vẫn còn nguyên vẹn mà. Thái Dương cũng chưa có đụng vào quả hành tinh nào khác. Vậy thì chưa phải là ngày tận thế đâu. Đúng, đâu có phải là ngày tận thế. Trên bầu trời sao vẫn trong, trăng vẫn sáng. Đằng hòa muôn ngàn nóc nhà của thành phố Đại Bắc vẫn còn chói chang kia mà. Ai bảo là ngày tận thế? Suốt đêm đó, chàng cứ đứng trước cửa sổ mà nhìn sao ngắm trăng mãi. A Tử đã ra về từ lúc nào mà chàng chẳng có hay.